Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 194, đến Sabaody quần đảo. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Rosen cùng chúng nữ rời khỏi Alabasta. Hắn cũng không có mang theo Vivi rời đi, bởi vì không thích hợp. Vivi dù sao cũng là công chúa, nếu như đem nàng mang đi thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên trước khi rời đi Rosen cũng để lại không ít đồ vật để cho nàng tu luyện. Trong đó còn có truyền tống thủy tinh, bất cứ khi nào Vivi cũng có thể truyền tống đến phi thuyền bên trên. Lúc này tại phi thuyền bên trên một căn phòng nào đó. Nằm trên giường Rosen ôm lấy một cái tuyết trắng đầy đặn thân thể. Hai tay không ngừng loạn động vào nàng đầy đặn đồi núi phía trên. Nữ nhân này chính là bị Rosen bắt đến hải quân thượng tá Hina. Bị Rosen cho uống vào trung thành dược tề. Bây giờ liền vô cùng ngoan ngoãn. Cũng không có giống như trước vừa mới bị bắt đầy kháng cự. Lúc này cửa phòng mở ra. Robin từ bên ngoài đi vào. Tư thế yểu điệu mê người để cho Rosen không khỏi ghé mắt nhìn thẳng. Robin, có hay không muốn tham gia cùng? Rosen cười nói. Không muốn, ta cũng không muốn biến thành ngươi đồ chơi. Rosen liếc một mặt ngoan ngoãn Hina thâm ý nói. Nàng không biết Rosen làm thế nào để đem cái này thiếu nữ cho biến thành dạng này. Nhưng có thể xác định Rosen nắm giữ rất mạnh mẽ tẩy não phương pháp. Robin cũng không muốn vướng vào. Thật đáng tiếc à, ta nhưng là rất thích ngươi. Rosen lắc đầu đáng tiếc nói. Đối với Rosen lời nói Robin cũng không một chút để ý tiếp tục nói. Ngươi nói là sẽ cho ta nghiên cứu lịch sử chính văn. Khi nào thì có thể bắt đầu? Nhanh như vậy, Alabasta lấy tới lịch sử chính văn ngươi đã nghiên cứu xong. Rosen kinh ngạc nhìn Robin nói. Robin lãnh đạm gật một cái. Quả không hổ là người duy nhất trên thế giới có thể giải đọc lịch sử chính văn. Đúng là không tầm thường a, ngươi không cảm thấy hiếu kỳ. Robin nhìn Rosen nghi ngờ nói. Về chuyện gì, ý ngươi là về Minh Vương a, nếu là về chuyện này ngươi không cần hỏi ý kiến ta. Muốn làm gì thì làm, ta đối với cổ đại binh khí không hứng thú. Rosen một mặt không quan tâm nói. Cổ đại binh khí đúng là rất mạnh, nhưng đối với Rosen tới nói không là gì. Có hệ thống, Rosen bất cứ lúc nào cũng có thể hối đoái lấy mạnh hơn binh khí. Cổ đại binh khí đối với Rosen tới nói không một chút giá trị. Rất ít người có thể giống như ngươi như vậy xem thường Minh Vương. Nếu như tin tức về Minh Vương truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến toàn thế giới náo động a, Robin nhàn nhạt nói. Crocodile cũng là bởi vì biết được Minh Vương tung tích tồn tại ở Alabasta cho nên mới làm nhiều chuyện như vậy. Có thể thấy được Minh Vương sức hấp dẫn cỡ nào lớn. Robin thật có chút khâm phục Rosen ở mặt này. Đương nhiên nếu như hắn bớt háo sắc một chút thì càng thêm tốt. Nếu như suy nghĩ kỹ một chút thì ngươi sẽ hiểu được. Ta sở hữu một cái vượt thời đại khoa học kỹ thuật phi thuyền. Còn cần quan tâm đến Minh Vương làm gì? Rosen cười nói, cũng đúng, Robin gật đầu tán đồng với Rosen lời nói. Nếu không phải tận mắt chứng kiến Robin còn không tin được dạng này phi thuyền lại tồn tại. Có được đủ loại năng lực thần kỳ, SB Google, Windows, SB Google, Plus, không bị ảnh hưởng bởi tự nhiên biến đổi khôn lường khí hậu mà tự do phi hành. Tàng hình, có được toàn thế giới bản đồ. Đủ loại khả năng vô cùng khó tin. Nami mộng tưởng nhưng là đem toàn bộ thế giới bản đồ vẽ lại. Ngay khi phát hiện cái này phi thuyền làm được chuyện này nàng nhưng là bị đả kích không nhỏ a, trên phi thuyền vũ khí hoàn toàn không so với Minh Vương yếu. Rosen đúng thật là không cần tới Minh Vương. Ta sẽ dẫn ngươi đến Thiên Không Đảo. Nơi đó có lịch sử chính văn. Ngươi có thể thoải mái nghiên cứu. Rosen nhàn nhạt nói. Cảm ơn ngươi, như vậy ta không làm phiền ngươi nữa. Nói xong Robin liền lắc người rời khỏi phòng. Nhìn xem Robin cái kia uyển chuyển dáng người. Rosen không khỏi chặt lưỡi một cái. Nhất định phải tìm cơ hội đem nàng đẩy ngã mới được. Sau đó Rosen liền đem Hina áp dưới thân. Tiếp tục đang giang dở công việc. Mấy ngày sau đó, phi thuyền về tới Thiên Không Đảo. Thời gian này Robin tập trung nghiên cứu lịch sử chính văn. Còn Rosen tiếp tục chỉ đạo Nam, Nozico, Hina cùng Tashiji tu luyện. Đợi đến khi Robin kết thúc công việc nghiên cứu, đám người liền khởi hành đi đến Sabaody quần đảo. Sabaody quần đảo là nằm ở đất đỏ đại lục cùng đại hải trình trung gian. Là do thế giới lớn nhất Yarukiman cây nước tạo thành quần đảo. Bởi vì không phải chân chính hòn đảo cho nên cũng không có từ trường. Sabaody quần đảo nổi danh nhất chính là bong bóng văn hóa. Nơi này tồn tại hải tặc, hải quân, thợ săn tiền thưởng, thương nhân, có thể nói là tốt xấu lẫn lộn. Đương nhiên nơi này hải quân bình thường sẽ không đối với hải tặc xuất thủ. Bởi vì có thể đi đến nơi này hải tặc đã có thực lực không nhỏ. Bình thường hải quân cũng không thể làm gì được. Hơn nữa nơi này hải quân chủ yếu là phục vụ thiên long nhân. Sabaody chia ra thành rất nhiều quần đảo cho nên có rất nhiều khu vực bị hải tặc chiếm lấy. Cũng có nhiều khu vực để vui chơi. Có thể nói là Sabaody quần đảo là phồn hoa cùng loạn nhất quần đảo. Khu vực 1-29 là nơi hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng tập trung khu vực. Khu vực 30-39, khu vui chơi giải trí. Khu vực 40-49, đây là khu du lịch, bán hàng lưu niệm loại hình. Khu 50-59, đây là khu vận chuyển. Khu 60-69, trụ sở hải quân. Khu 70-79, khu khách sạn. Lúc này Rosen cùng chúng nữ vừa mới đặt chân lên Sabaody quần đảo một cái bến cảng bên trong. Đây chính Sabaody quần đảo A. Thật là xinh đẹp, nhìn xem từ đại thụ bên trong không ngừng xuất hiện bong bóng bay lên trên không trung. Chúng nữ không khỏi bị hấp dẫn. Chúng ta sẽ tại nơi này vui chơi một hồi. Các ngươi cứ thoải mái vui chơi. Không cần lo ngại bất cứ thứ gì. Rosen cười nhìn chúng nữ nói. Hoan hô, ngay lập tức chúng nữ hô lên một tiếng. Kéo nhau chạy đến đường phố bên trên. Cách chương.